Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, mãnh hổ dạ áp. Chiêu dương nhất trung người, hiện tại thời gian sống rất khổ, tiến vào thời điểm 2048 người. Cho tới bây giờ chỉ còn lại không đến 200 người. Hơn nữa những người này phần lớn vẫn là ở ngoại vi hoạt động. Chân chính nơi tốt, bọn họ căn bản không chiếm được. Nhạc Tử Kiệt chính là ở ngoại vi hoạt động một viên. Bên cạnh hắn, đi theo 4 cái học viên cùng lớp. 4 người này bình thường cùng Nhạc Tử Kiệt quan hệ cũng không tệ. Nhưng là ở trong môi trường này, bọn họ đơn độc hành động nguy hiểm quá lớn. Mấy người tướng gặp đến cùng một chỗ, lựa chọn liên hợp. Bọn họ tại khoảng cách ong vò vẽ tổ chỗ không xa hoạt động. Vẫn là không dám tới gần ong vò vẽ tổ nơi nào. Bây giờ mấy người ngồi tại một mảnh huân y thảo trong bụi hoa. Than thở, Tử Kiệt, ong vò vẽ tổ nơi nào chúng ta liền không thể đi vào dạo chơi sao? Này cả ngày ở bên ngoài lắc lư, tìm khắp nơi côn trùng. Chúng ta 5 người căn bản lấy không được cái gì điểm. Cũng không chiếm được bao nhiêu tiền a. Nhạc Tử Kiệt dứt khoát lắc đầu. Đi cái gì đi, nhận giáo huấn còn chưa đủ à? Hiện ra tại đó có Tân Hải người, Bình Nguyên người, còn có một đám Nam Phương người. Tân Hải Phó Thiên Cừu tại, Bình Nguyên Ly Hận cũng tại, Nam Phương Tôn Hảo vẫn còn. 3 người này chúng ta đều không giải quyết được. Huống chi còn có cái khác không ít lâu la. Trước đó đi mấy lần, chúng ta thế nhưng là không ít tổn thất. Kia cái khác 3 cái địa phương đâu? Địa phương khác càng đừng nói nữa. Hoa Lạc Vũ chiếm cứ Tổ Kiến, Thi Đông Lưu chiếm cứ Châu Chấu Sườn Núi, anh em nhà họ Lý chiếm cứ Giáp Trùng vùng đất ngập nước. Ai đi đều là chịu chết. Ta hiện tại năng lượng rãnh tại 50% trở xuống. Cũng không muốn qua đi chịu chết. Vẫn là trước cam đoan an toàn đi. Nghe được Nhạc Tử Kiệt cự tuyệt, vài người khác không có biện pháp. Một người học viên thở dài nói, vậy chúng ta liền ở chỗ này ăn không ngồi rồi sao? Nhạc Tử Kiệt nghĩ nghĩ, nếu là Tần Hạo Hãn ở đây liền tốt. Ta mấy ngày nay thế nhưng là nghe nói một tin tức. Có người muốn xử lý Tần Hạo Hãn, ai giết hắn, liền có 1.000 vạn cầm đâu. Không thể nào, ai như vậy có tiền? Mấy cái đồng học đều rất kinh ngạc. Chỉ mấy người các ngươi cô lậu quả văn. Chuyện này đều truyền khắp. Không thấy Tần Hạo Hãn bây giờ căn bản không dám ra tới sao? Tích phân vẫn luôn không thay đổi. Hắn chính là sợ sau khi đi ra, trực tiếp bị người giết. Hiện tại cơ bản tất cả mọi người hộ thân phù đều sử dụng hết. Nơi này chính là muốn chết người, mấy cái chiêu dương nhất trung học sinh đều đang tính toán. Nếu là có thể gặp được Tần Hạo Hãn liền tốt, coi như lấy không được quá cao điểm số, cầm xuống 1.000 vạn tiền thưởng, đó cũng là phi thường chuyện không tồi. Chỉ bất quá cự hoa viên như vậy lớn, muốn gặp được Tần Hạo Hãn quá khó, mấy người nằm tại trong bụi cỏ, không biết đi làm cái gì. Lúc này nơi xa truyền đến hoa cỏ rầm rầm vang động thanh âm. Giống như có cái gì đến đây. Bọn họ lập tức tinh thần. Có phải hay không có côn trùng? Không giống như là côn trùng. Tựa như là một người. Nhạc Tử Kiệt lập tức đứng lên. Mọi người chuẩn bị kỹ càng. Nếu như là đơn độc một người, chúng ta mấy cái liên thủ xử lý hắn. Hiện tại giết người thế nhưng là sẽ phát tài. 5 cái chiêu dương nhất chung người, toàn bộ đều trở nên hưng phấn. 5 đối 1, ngoại trừ gặp được mấy cái kia nhân vật đứng đầu, không thì bọn họ không có khả năng truyền. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn tại trong bụi hoa gian nan bôn ba. Cự hoa viên bên trong địa hình, so với chân chính hoang dã khu càng thêm khó đi. Đi trong chốc lát Tần Hạo Hãn có chút phiền. Dứt khoát bò tới chỗ cao, mượn nhờ ở khắp mọi nơi sợi đằng bắt đầu phiêu đáng. Như vậy lên đường tốc độ phi thường nhanh, không đến một giờ, liền đi ra hơn 100 dặm đường. Nhưng là dần dần, hắn phát hiện mình giống như đi nhầm phương hướng. Vốn là muốn chạy tổ kiến phương hướng đi, kết quả lại ly nơi nào càng ngày càng xa. Thẳng đến hắn nhìn thấy nơi xa, một cái cao cao cây cối dưới, treo một cái có thể so với tòa nhà tổ ong to lớn thời điểm. Hắn mới ý thức tới, vậy mà đi tới ong vò vẽ tổ gần đây. Thôi được, nhập gia tùy tục, liền đi nơi này dạo chơi đi. Tần Hạo Hãn rơi vào một mảnh hoa lá trên, thấy được hoa lá phía trên có một vũng hạt xương. Cam lộ, Tần Hạo Hãn đại hỉ. Cam lộ nhưng là đồ tốt, luyện chế dược liệu thiết yếu. Những này cam lộ số lượng không ít, nếu như mình mua, khả năng cần hơn mấy chục vạn. Theo trong bọc hành lý lấy ra mấy chiếc bình, Tần Hạo Hãn bắt đầu trang cam lộ. Những này cái bình cũng là hắn trong nhà mang đến, chính là vì tìm kiếm dược liệu dùng. Hiện tại phát huy được tác dụng, đủ để chứa 9 cái nặng 5 cân cái bình. Mới tính đem những này cam lộ thu thập xong, bọc hành lý sắp đầy. Chủ yếu là chế dược lô cùng Lilith tương đối chiếm chỗ, lại lấy tới nhiều đồ vật đều không có địa phương trang a. Tần Hạo Hãn theo hoa lá phía trên nhảy xuống, phía trước là một mảnh huân y thảo bụi hoa. Qua mảnh này bụi hoa, cũng nhanh đến ong vò vẽ tổ. Hắn gia tăng lên đường, vừa vừa đi vài bước, hắn ngừng lại, chung quanh có người mai phục. Không góc chết quan sát năng lực có đất dụng võ. Hắn rất nhanh phát hiện địch nhân, 5 người, mặt quạt hình mai phục tại phía trước, hiển nhiên là đang chờ mình vào cuộc. Nếu như là dĩ vãng, Tần Hạo Hãn sẽ còn gấp bội cẩn thận, nhưng là hôm nay không cần. Mai phục người ở chỗ này, không thể nào là cái gì đại chính là thần cấp cao thủ. Căn bản không cần quan tâm, cất bước liền hướng trong bụi hoa đi. Cùng mấy cái mai phục người dần dần tiếp cận, đối phương mấy người còn tưởng rằng ẩn nấp rất tốt, dựa vào hoa cỏ khe hở ra bên ngoài quan sát, thấy được là Tần Hạo Hãn. Hoa a, Tử Kiệt, là Tần Hạo Hãn a. Nhạc Tử Kiệt càng là kích động không thể tự chủ. Phát đạt phát đạt, tiểu tử này thế mà ở đây. Đây thật là thiên đường có đường ngươi không tại, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Chờ một chút, ta muốn đích thân xử lý hắn. Các ngươi khác đoạt ta, xử lý hắn, phân ngươi nhóm một người 100 vạn. Mấy cái chiêu dương nhất trung học sinh đều ma quyền sát trưởng, chờ đợi Tần Hạo Hãn tới gần. Đợi đến Tần Hạo Hãn lại gần 2 mét, Nhạc Tử Kiệt hú lên quái dị. Tần Hạo Hãn, nơi này chính là ngươi nơi chôn thây. Mọi người lên, siêu siêu siêu siêu siêu. 5 người cùng nhau theo trong bụi hoa nhảy ra ngoài, đồng loạt xuất hiện ở không trung. 5 cái phương hướng đối Tần Hạo Hãn nhào tới, như là nhóm ưng vồ thỏ. Tần Hạo Hãn lúc này cũng thấy rõ mấy người này, rõ ràng đều là bạn học cùng lớp. Cự hoa viên qua nhiều ngày như vậy, mọi người cơ hồ đều không có hộ thân phù. Bọn họ bày ra cái trận thế này, rõ ràng chính là muốn mạng của mình. Tần Hạo Hãn con mắt có chút híp một chút, nhẫn nhịn thật nhiều ngày chiến ý, lúc này như thủy triều đổ xuống mà ra. Đồng học thì sao? Đơn giản cũng là quen thuộc người xa lạ thôi. Không, đến nơi này, chính là sinh tử địch nhân. Dưới chân mãnh phát lực, bùn đất đều bị Tần Hạo Hãn đạp đạp dẫm ra một cái hố. Hắn trực tiếp nghênh về phía bên trái người đầu tiên, như đạn pháo vọt tới trước mặt đối phương. Đối phương còn đang lăng không nhảy vọt, không đợi rơi xuống đất, Tần Hạo Hãn liền lao đến, không có làm ra phản ứng chút nào. Một cái thế đại lực trầm phi cước, hung hăng đạp ở ngực. Ách, theo xương ngực đứt gãy thanh âm, người này chỉ là đến kịp tại trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng. Cả người liền bị một cước này trực tiếp bắn ra ngoài. Tần Hạo Hãn một cước này là hoàn toàn phát lực, lực sát thương đạt tới 5.000 kg lực lượng, hoàn toàn làm đối thủ thụ một cái bền chắc. Siêu, người này giống như bị da gân nắm kéo, trực tiếp bị Tần Hạo Hãn đạp đi ra 30 mét có hơn. Không có kêu thảm, bởi vì tại không trung liền treo, thân thể hiện ra một cái đường vòng cung, xa xa rơi xuống trong bụi cỏ. Mà giờ khắc này Tần Hạo Hãn rất lâu bất động tích phân, theo 11 điểm mãnh nhảy tới 231 điểm. Đối thủ bị giết, toàn bộ tích phân thuộc về Tần Hạo Hãn. Đó cũng không phải kết thúc, mượn nhờ đạp lực lượng của đối phương, Tần Hạo Hãn không bên trong quay người, trong nháy mắt đến người thứ hai bên người, trực tiếp một cái sắt khuỷu tay, hung hăng đập tại đối phương trên cổ, răng rắc một tiếng cái cổ đứt gãy. Cái này vừa mới nhảy dựng lên người, bị hung hăng đập phải trên mặt đất, tích phân theo 231, trực tiếp nhảy tới 405, thân thể rơi xuống đất, hai chân liền chút, tốc độ quỷ mị thậm chí tại trong bụi cỏ kéo ra khỏi một chuỗi tàn ảnh. Liền giết hai cái người, đối phương còn thừa ba cái còn chưa rơi xuống đất, Tần Hạo Hãn mãnh vọt tới thứ tư thứ năm người vị trí giữa. Một cái đá nghiêng đem người thứ tư đạp bay, xương lưng đứt gãy, người thứ năm lúc này mới vừa vặn rơi xuống đất, nghênh đón hắn lại là Tần Hạo Hãn mang gió thân ảnh. Hô một tiếng vọt tới trước mặt, một cái nhảy vọt đè đầu gối, mãnh liệt va chạm, xương ngực đại diện tích sụp đổ, nội tạng đều dưới một kích này vỡ vụn, không nói tiếng nào, thân thể ngã xuống đất. Liên sát bốn người, Tần Hạo Hãn tích phân đã đến 880, mà lúc này đây, tại vị trí trung tâm Nhạc Tử Kiệt, thân thể mới vừa vặn rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Nhạc Tử Kiệt đứng cũng không vững, hai chân như nhũn ra, vậy mà trực tiếp ngã sấp xuống. À, Tần Hạo Hãn, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, hai chân mãnh đạp mặt đất. Nằm về sau trượt, ý đồ lấy phương thức như vậy đến chạy trốn. Tần Hạo Hãn sắc mặt bình tĩnh, cất bước hướng về phía trước. Không, Tần Hạo Hãn, ngươi không thể đối với ta như vậy. Có người hoa 1.000 vạn mua mệnh của ngươi. Hiện tại cự hoa viên bên trong thật nhiều người đều muốn giết ngươi. Ngươi thả qua ta, ta đem những tin tức này tất cả đều nói cho ngươi. Tần Hạo Hãn theo bên người của hắn đi qua, Nhạc Tử Kiệt thở ra một cái thật dài, xem ra an toàn. Tần Hạo Hãn, hôm nay ngươi không giết ta, sớm muộn cũng có một ngày ta giết ngươi. Nhạc Tử Kiệt lặng lẽ quay đầu, muốn nhìn một chút Tần Hạo Hãn có phải hay không đi xa. Một đạo cổ tay chém vung vẩy mà qua, trực tiếp cắt tại trên cổ hắn, xương ống chân đứt gãy. Nhạc Tử Kiệt bị mất mạng tại chỗ. Tần Hạo Hãn hoạt động một chút tay chân. Tin tức của ngươi đã sớm quá hạn. Mặc dù là đối đồng học ra tay, Tần Hạo Hãn lại một chút không có gánh nặng trong lòng. Trường học đều là cổ vũ chiến đấu. Loại này hoang dã thí luyện chính là làm học sinh thành là chân chính võ giả. Mà giết chóc là võ giả ở giữa nhất là chuyện bình thường. Liền chế dược sư thân phận đều không nhận bảo hộ, huống chi những học sinh bình thường này chết sống đã đi lên võ giả con đường, liền muốn có loại tâm lý này chuẩn bị, huống chi đối phương là muốn giết mình. Lấy Tần Hạo Hãn bị test cái người máy này trùy luyện được tính cách, càng là liền một chút tâm lý gợn sóng cũng sẽ không chập trùng. Xử lý 5 người, Tần Hạo Hãn góp nhặt 5 cái bao lớn. Chân chính bao lớn, cộng lại chừng hơn 200 cân, đem bên trong phế phẩm đồ vật vứt bỏ. Tần Hạo Hãn phát hiện, trong bọc đại đa số đều là côn trùng não hạch cùng vật liệu. Này 5 bao cộng lại giá trị vượt qua 200 vạn. Đồ tốt, phát tài, chỉ là này bao bây giờ không có địa phương trang. Tần Hạo Hãn chỉ có thể gánh trên vai. Sau đó hướng về ong vò vẽ tổ xuất phát. Ong vò vẽ tổ liền tại phía trước không xa, rất nhanh liền sẽ gặp phải địch nhân mới.